Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2381, giao dịch. Siêu siêu tiếng xé gió bên trong, bốn đạo chỉ mang bay đi, bốn người đau hừ một tiếng, đồng thời tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy Phương Tuấn Mi, chỉ liếc mắt nhìn, bốn người liền tâm thần hết sức chấn động lên. Phảng phất nhìn thấy thiên mệnh cấp bậc kia, lợi hại nhất hai bước nửa tu sĩ bình thường. Đối phương phảng phất chỉ dùng kia một đôi thâm thúy lạnh lẽo mắt hồ, liền có thể cướp đi tính mạng của bọn họ bình thường. Trầm trọng như thiên áp lực, nhất thời sinh ra ở trong lòng bên trên. Bốn người thân là nhân tổ tu sĩ, thời khắc này cũng là nơm nớp lo sợ lên. Không biết mình đem đối mặt là thế nào vận mệnh? Ngươi, ngươi, ngươi, ba người các ngươi nói cho ta, các ngươi có thể sống sót giá trị ở nơi nào? Phương Tuấn Mi thô bạo không gì sánh được chỉ xích tà tâm. Khôn đạo nhân, cùng nữ tu kia ba người, bốn người nghe ngẩn ra, lẽ nào Thác Bạt Bạch Ngọc có chút đặc biệt? Nhưng vấn đề này, hiển nhiên vừa không có trọng yếu như vậy. Khôn đạo nhân ba người trắng xám sắc mặt, bắt đầu cân nhắc, thời khắc này, ba người thật muốn đem thế giới trong gương đưa ra bán, đem đại trận kia ra vào bí mật đưa ra bán. Nhưng chính như Thôi Đạo Hải từng nói sau khi đi ra, liền nhất định có đường sống sao? Chỉ sợ sau một khắc, liền muốn liền bản tôn mang tiên thần chi thân cùng chết rồi. Ba người lặng lẽ, trong lòng một mảnh buồn khổ làm khó dễ, từ từ suy nghĩ. Phương Tuấn Mi hờ hững nói rằng, lại nhìn phía Thác Bạt Bạch Ngọc nói, ngươi, đem nàng Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ cho ta còn trở về, ta liền thả ngươi một con đường sống. Thác Bạt Bạch Ngọc nghe trong mắt sáng ngời, lấy một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đổi về bản tôn chi thân. Tuyệt đối là một bút có thể làm không mua bán. Ngược lại mặt kia Bạt Hỗ Kỳ cũng là đoạt đến. Nhưng vấn đề là, Phương Tuấn Mi lời nói có thể tin sao? Tiền bối thật sẽ thả ta đi sao? Thác Bạt Bạch Ngọc nói rằng, gọi dậy tiền bối đến, ngươi chỉ có thể đánh cược một lần. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thác Bạt Bạch Ngọc nghe sắc mặt một đen, làm sao nghe đều cảm thấy không an toàn. Thần sắc âm trầm lại phẫn hận nói, cái kia tiền bối vẫn là giết ta đi, ngươi cũng có thể nghĩ cái càng bảo đảm giao dịch phương pháp đến, ngược lại ta là không nghĩ ra được. Phương Tuấn Mi cười tâu toét nói. Thác Bạt Bạch Ngọc nghe vậy cũng thật là chuyển lên đầu óc nhớ tới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nơi nào nghĩ ra được, cho nhiều hơn nữa thời gian chỉ sợ cũng không nghĩ ra được. Thành nhân tổ sau, hết thảy giao dịch đều đối mặt như vậy đau đầu cục diện. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại mở miệng, nếu ngươi nhất định phải cầu một cái an lòng, vậy ta liền cho ngươi một cái an lòng. Ba người bọn hắn chính là ngươi giao dịch sức lực, như đến về kia Bạt Hỗ Kỳ sau, ta nói lỡ không có thả ngươi đi, ba người bọn hắn là có thể một điểm cũng không cần lại tin tưởng ta, không cần cùng ta làm bất luận cái gì giao dịch rồi. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Bạch Ngọc trong mắt ngược lại sáng lên, cảm giác được đúng là như thế cái đạo lý. Vì từ Khôn đạo nhân ba người trong miệng đào ra đồ vật, Phương Tuấn Mi xác thực khả năng trước tiên lấy ra một điểm thành ý đến. Khôn đạo nhân ba người mơ hồ cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý, nhưng càng muốn nhưng là Thác Bạt Bạch Ngọc có thể mang tới bọn họ đồng thời trở về. Đáng tiếc đã vô pháp truyền âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn. Kia Mộc Hành núi, bốn người tiên thần chi thân đồng bộ cảm nhận được bên này sự tình, nói cho Thôi Đạo Hải đồng thời cũng là bắt đầu trò chuyện. Bạch Ngọc huynh, kẹp lại hắn. Dùng kia Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ kẹp lại hắn. Đem ba người chúng ta cũng cứu trở về. Xích Tà Tâm vội la lên, Khôn đạo nhân cùng nữ tu kia cũng là ánh mắt sốt sắng lại nóng rực, cái này mộng cũng đừng làm. Phương Tuấn Mi không thể đáp ứng, coi như tạm thời rằng co, đến cuối cùng, Bạch Ngọc huynh vì mình cũng là nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Giới tu chân này chính là tàn khốc như vậy hiện thực, ba người các ngươi cũng không muốn bởi vậy trách hắn. Thôi Đạo Hải lạnh lùng mở miệng, vẫn là hắn xem nhất thấu triệt. Ba người nghe vậy cũng là tâm lại lạnh một đoạn, đáp ứng hắn đi, cứu lại một cái là một cái. Thôi Đạo Hải lại hướng Thác Bạt Bạch Ngọc nói rằng, thế hắn làm ra quyết định đến, ta tự mình đi không? Hãy tìm cái tiểu bối đưa tới, như ta tự mình đi, hắn có thể hay không ngay cả ta cũng bắt được, trực tiếp giết ta cùng bản tôn cướp bảo bối. Thác Bạt Bạch Ngọc hỏi, vui có cái dưới bậc thang, này một hỏi ra lời, hiển nhiên cũng là Tuyệt Khôn đạo nhân ba người theo đồng thời về khả năng tới. Ba người âm trầm ánh mắt, nói không ra lời, để hắn đến trận pháp trước giao dịch, người liền đứng ở trận pháp tít ngoài rìa nơi, phản ứng nhạy bén một điểm. Thôi Đạo Hải nói thật nhanh, Thác Bạt Bạch Ngọc gật gật đầu. Phía bên kia sâu dưới lòng đất, Thác Bạt Bạch Ngọc nói ra điều kiện, Phương Tuấn Mi cũng là thoải mái đáp ứng. Ta đi giao dịch, người cùng ta tiên thần chi thân, ở đây nhìn bọn họ liền được. Dặn dò Phong Vũ Lê Hoa một tiếng, Phong Vũ Lê Hoa tự không ý kiến. Phương Tuấn Mi nhấc lên Thác Bạt Bạch Ngọc, chính là bay đi, giao dịch quá trình không cần nhiều lời. Thác Bạt Bạch Ngọc tiên thần chi thân, khẳng định là muốn trước tiên giao ra Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ đến. Sau đó, Phương Tuấn Mi cũng không có nuốt lời, đem Thác Bạt Bạch Ngọc bản tôn chi thân giao ra, tiến nhanh trong trận pháp sau, người này cũng là thở phào một hơi, từ nay về sau, chỉ sợ là không dám tiếp tục nhẹ lên tham niệm, hắn bản tôn chi thân, ta đã thả đi, các ngươi tiên thần chi thân, nên đều đã thấy, hiện tại, đến phiên các ngươi rồi. Bên này, không chờ Phương Tuấn Mi trở về, Nam Phương đạo nhân liền mở miệng nói, ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, xem ra, tựa hồ thật sự có cơ hội bảo vệ một mạng, nhưng như vậy vừa đến, nhất định phải bán đi một ít thế giới trong gương sự tình. Thật tốt nghĩ, các ngươi năm cái gia hỏa, dám không lo lắng hai bước nửa, nghênh ngang ở sự bố trí này trận pháp, thành lập căn cơ, ta tin tưởng khẳng định không như bình thường trong gương một bước tu sĩ. Móc ra điểm tin tức hữu dụng đến cho ta, hoặc là trong tay các ngươi cất giấu bảo bối gì. Nam Phương đạo nhân lại nói, cái thứ nhất theo ta làm giao dịch người, còn có mặt khác hai cái giao dịch, là tính mạng của ngươi làm bảo đảm, cái cuối cùng theo ta làm giao dịch, ta liền không có thể bảo đảm, ở giao dịch xong sau không giết ngươi rồi. Lại bổ sung một câu, câu này vừa ra khỏi miệng, ba người sắc mặt mãi đen, xấu, người này xấu thấu rồi. Còn bên cạnh Phong Vũ Lê Hoa, xem Nam Phương đạo nhân ánh mắt lại thay đổi. Mộc Hành trên núi, Khôn đạo nhân ba người sốt sắng, Đạo Hải huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Xích Tà Tâm vội la lên, ba người chúng ta, ai cũng không muốn bán đi thế giới trong gương, nhưng thật muốn đem bản tôn mệnh cho cũng sao? Nếu là như thế, chúng ta còn có cái gì sống tiếp ý nghĩa? Theo ta hô cái gì? Hỏi trước một chút chính các ngươi trên tay, có cái gì có thể cùng hắn trao đổi đồ vật? Thôi Đạo Hải từ tốn nói, trong lòng kỳ thực cũng gấp, ba người bản tôn như chết. Đại trận này, bọn họ tiên thần chi thân còn có tâm tư duy trì trụ sao? Ba người nghe vậy, suy tư lên. Trong tay ta, ngược lại còn có hai đám cấp 9 linh vật, ta còn có một đóa kính tượng thần hoa. Xích Tà Tâm cùng nữ tu kia liên tiếp mở miệng, hai thứ đồ này chỉ sợ không đủ đổi về mệnh đến. Thôi Đạo Hải từ tốn nói, vừa nhìn về phía Khôn đạo nhân, người này giờ khắc này, nhưng là rơi vào đến thâm thúy suy tư ở trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.